Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, toàn diện bộc phát chiến đấu. Mau nhìn trên đỉnh đầu, giống như có đồ vật gì muốn tới. Mê vụ bị tách ra. Đó là cái gì? Khí tức ngột ngạt ngưng tụ, phảng phất bầu trời sụp đổ xuống. Chủ hạm bên trên Sengoku, gặp hai người đã đứng lên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bầu trời. Phụ trách tiền tuyến tam đại tướng Akainu, Aokiji, Kizaru ba người cũng đồng thời ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chiếm cứ lấy toàn bộ màn hình chảy xuống nước nham thạch to lớn. Không, cực lớn hòn đảo đang sa xuống. Là đảo Solomon đang sa xuống. Che khuất bầu trời hải đảo hướng phía tinh kỳ san sát hải quân hạm đội đập xuống. 10 vạn người chết, cái 8 vạn đều thuộc về bình thường đi. Golden Lion, tên hỗn đản kia. Trước tiên, Sengoku cùng Gap liền nghĩ đến người khởi xướng. Đánh nát tòa hòn đảo này. Đây cũng không phải là cái gì đảo nhỏ a. Cho dù là tại thế giới mới cũng có thể đứng hàng danh hào thần bí bảo đảo Solomon a. Không phải Don Jiu cũng không cần lắp 100 vạn tấn hỏa diễm mới có thể đem đánh đám. Là đánh đám, không phải nổ nát. Nhanh hạ lệnh đi, Sengoku. Gáp trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đã cởi bỏ hải quân áo khoác, lộ ra một thân phân biệt rõ ràng cơ bắp. Phía ngoài nhất đội tàu, cấp tốc lái rời vùng biển này. Sengoku ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái khác không thể trốn đi, trực tiếp nhảy xuống biển. Lặn xuống, chấm ngoặc kép. Có thể lặn bao sâu liền bao sâu. Tin tức tốt duy nhất là bọn hắn trên biển cả. Hải đảo rơi xuống sẽ bị nước biển yếu bớt lực trùng kích. Chỉ cần lặn xuống đến nhất định chiều sâu. Sau đó liền có thể thuận bơi ra đi. Thậm chí đổ bộ đảo Solomon. Đây là Sengoku duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Don Jiu cùng anh tụ hợp. Đứng tại một chiếc cỡ nhỏ tàu nhanh bên trên. Trên đại dương bao la mê vụ bị rơi xuống đảo Solomon tách ra. Một màn này cũng đúng lúc đã rơi vào Don Jiu trong mắt. Golden Lion, có thể làm cho hòn đảo lơ lửng. Ngoại trừ Golden Lion Shiki, không làm người thứ hai tuyển. Thiếu gia, nếu như Weevil bị hải lâu thạch khóa lại, vô cùng có khả năng. Chấm ngoặc kép, anh mím môi, nhìn Don Jiu một chút lúc này mới lên tiếng nói. Trên thực tế, anh nói đến vẫn còn tương đối uyển chuyển. Hải lâu thạch không chỉ có thể phong ấn trái ác quỷ năng lực. Đồng thời cũng là so sắt thép còn cứng rắn hơn tồn tại. Tay không sụp ra hải lâu thạch. Don Jiu không biết Weevil có làm hay không đạt được. Dù sao chính hắn là làm không được. Lần này phiền toái a. Don Jiu nhíu chặt lông mày. Lớn như vậy một vùng biển diện tích. Hắn không cách nào xác định Weevil vị trí. Như muốn truyền tống đi cũng không thể. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đường chân trời. Tòa kia cực lớn hòn đảo đang không ngừng hạ xuống. Hải quân hạm đội nhao nhao tứ tán né ra. Thật sự là trốn không thoát. Ở trung tâm bộ vị hải quân các binh sĩ thì là từ bỏ quân hạm. Y theo mệnh lệnh nhảy vào trong nước biển cấp tốc lặn xuống. Trầm ngâm một lát. Don Jiu đáy mắt toát ra vẻ kiên định. Anh, chuẩn bị một ngày rút lui năng lực. Người định dùng chiêu kia. Anh há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Don Jiu. Lần trước năng lực giải trừ về sau. Gấp đôi tinh thần mệt nhọc điệp ra. Don Jiu trọn vẹn hôn mê 5 ngày mới thanh tỉnh lại. Mà lần này, anh minh bạch lần này. Don Jiu vì Weevil dự định tính cả trung ương cái kia một mảnh không thể chạy trốn hải quân cùng một. Chỗ cứu đi, vì cái gì? Muốn làm đến một bước này. Nghe vậy, Don Jiu kinh ngạc nhìn anh một chút. Nếu như nhất định phải nói cái lý do. Ta thích Weevil kêu ta đại ca lúc. Cái kia ngốc ngốc dáng vẻ. Ta không cho rằng chính mình là người tốt. Nhưng không cách nào làm được đối với mình người thấy chết không cứu. Don Jiu trong lòng hiện lên một câu. Hai tay chậm rãi mở ra. Ngoài ý liệu đáp án. Nhưng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Anh con ngươi có chút lóe lên. Nước mắt yêu kiều. Nàng rất muốn hỏi một câu. Nếu có một ngày đổi lại là ta. Người biết làm được cái tình trạng gì đâu. trùng động nhỏ thức tỉnh kỹ. Biển trời thịnh yến, không chỉ là đem một cái không gian thật lớn di động đến biển sâu, cũng có thể đi lên, trái, phải chờ phương vị di động, khoảng cách, phạm vi, theo Don Diêu thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao nhiều ít đến quyết định. Di động đến đảo Solomon phía trên, khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm dạng này đủ chứ. Chấm ngoặc kép, Don Diêu đôi mắt ngưng tụ, khóa chặt lại cái kia phiến hải vực không cách nào thoát đi nhóm hạm đội. Đừng chết, đồ đần đệ đệ, ông, khí tức khủng bố mà lại bí ẩn ầm vang bộc phát. Biển trời thịnh yến phát động, Don Diêu sắc mặt xoát một chút biến thành trắng như tiết không màu. Anh vội vàng đỡ lấy Don Diêu, đem trong lòng bàn tay màu đỏ tím hỏa diễm năng lực đánh vào Don Diêu trong thân thể. Đáy mắt của nàng hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Lần này năng lực giải trừ về sau, không biết hội hôn mê bao lâu, bởi vì chiến đấu kế tiếp, nói không chừng còn biết dùng đến. Don Diêu huyết mạch năng lực cùng vĩnh hằng sinh mệnh, có thể kích hoạt tế bào phân liệt từ đó đạt được vô hạn khôi phục. Nói ngắn gọn là có thể vô hạn hồi lam hồi máu. Nhưng mà đối với tinh thần khôi phục lại phi thường ít. Thậm chí có thể nói không đáng kể. Mà anh đem Don Diêu trạng thái thân thể rút lui một ngày thời gian, là đem thân thể khôi phục lại một ngày trước trạng thái. Bao quát thể lực, thương thế, tinh thần lực, phốc, cực lớn hòn đảo rơi vào trong biển rộng. Nước biển văng khắp nơi điên cuồng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Đảo Solomon cấp tốc chìm xuống thẳng đến bị dìm ngập hơn phân nửa mới khảm khảm dừng lại. Đảo Solomon ngay phía trên, không trung một cái cực lớn hình tứ phương thủy vực xuất hiện. Phía trên nổi lơ lửng không ít quân hạm, trong nước cũng không ít hải quân binh sĩ. Tại trọng lực ảnh hưởng dưới, hoa một chút tản ra, nhanh chóng nện xuống tới. Cái này năng lực, là tiểu tử kia, nhiều như vậy hải quân, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, vô số chiến hạm rơi xuống, vận khí tốt rơi xuống trung tâm trong hồ, giảm bớt xung lực không có thịt nát xương tan, mà vận khí kém thì là rơi vào cứng rắn trên mặt đất bị nện đến vỡ nát. Về phần Weevil, Don Diêu căn bản cũng không lo lắng, Weevil loại kia thân thể, loại kia phòng ngự làm sao có thể bị điểm ấy độ cao cho ngã chết. Không bao lâu, đảo Solomon bình tĩnh trở lại. Có thể lơ lửng trên mặt biển diện tích lại giảm bớt hơn phân nửa. Hải quân lên đảo, số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tứ hoàng bên người nhân số mặc dù rất ít, nhưng 10 vạn hải quân, tại bọn hắn xem ra bất quá là một cái tương đối lớn con số thôi. Trọng điểm cần thiết phải chú ý chỉ có hải quân các tướng quân. A liệt đấy, nhiều như vậy cùng hung cực ác đại hải tặc tụ tập đâu. Thật đáng sợ nha, một đạo hoàng quang hiện lên chân trời, rơi vào trung tâm hồ phụ cận. Nhào, nhào, nhào, dẫm lên ghé pâu bay lên trời Sengoku, gặp hai người kế Kizaru về sau mà lên đảo. Dâu trắng, bác gái, Kaido, tóc đỏ. Chấm ngoặc kép, nhìn qua nhiều như vậy cường giả, Sengoku không khỏi sầm mặt lại. Ban sơ hùng tâm tráng trí đã không tại, bị Golden Lion nháo trò hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Muốn đem những người này toàn bộ bắt lấy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nếu như trước mắt tứ đại thế lực liên hợp lại, đừng nhìn chỉ có mấy chục người, đủ để toàn diệt hải quân 10 vạn hạm đội. Cô lạp lạp a. Sengoku sắc mặt không thế nào xinh đẹp a. Dâu trắng nhếch miệng cười to, như là gặp giống như Roger. Hắn cùng Sengoku cũng là số mệnh đối thủ, có thể bắt lấy trêu chọc Sengoku cơ hội, dâu trắng lại thế nào khả năng buông tha. Muốn hay không để cho ta thuyền y cho ngươi xem một chút? Không cần, ta nhìn ngươi khí sắc không đúng, vẫn là đi với ta Impel Down trị liệu đi. Thua người không thua khí thế. Sengoku mặt lạnh lấy quát. Bầu không khí lập tức biến thành dương cung bạt kiếm. Hải quân cùng hải tặc ở giữa chiến đấu. Cần lý do sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.